Dẫn luận kinh Tăng Chi Bộ. Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya là bộ kinh thứ tư trong năm bộ thuộc hệ thống kinh tạng Nikaya của Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada. Theo tác phẩm Diệu Pháp Yếu Lược Saddhamma Sangaha của Ngài Dhammakitti Mahasami, việc giữ gìn và truyền tụng Tăng Chi Bộ là do tôn giả Anuruddha và tăng chúng thuộc nhóm của Ngài thực hiện. Trong tổng quan về năm bộ kinh Pali, Ngài Ấn Thuận chủ trương rằng cả năm bộ kinh này, trong đó có Tăng Chi Bộ, được bảo tồn và lưu truyền bởi Đồng Diệp Bộ. Chi tiết hơn, Ngài Ấn Thuận trích dẫn theo Ngài Buddha Gosa về việc có bốn hệ thống phụ trách bốn bộ kinh chính như sau. 1. Hệ thống Ananda phụ trách trường bộ. 2. Hệ thống Sariputta phụ trách trung bộ. 3. Hệ thống Maha Kassapa phụ trách tương ưng bộ. 4. Hệ thống Anuruddha phụ trách Tăng Chi Bộ. Tăng Chi Bộ có một cấu trúc rất đặc thù, vì bộ kinh vừa giống như một bản khái quát cô đọng, tóm tắt những giáo lý cơ bản, những đề tài quan trọng đã được trình bày rộng rãi ở trong trường bộ Digha Nikaya và cả trung bộ Majjhima Nikaya. Không những vậy, Tăng Chi Bộ còn truyền tải những nội dung vừa phong phú, vừa rất mực chi tiết về những điều khoản giống với luật tạng như vấn đề tám pháp trọng yếu, Atthagaru Dhamma của Tỳ Kheo Ni. Tương tự truyền thống pháp số đi từ thấp lên cao như hai bản kinh cuối cùng trong trường bộ, Tăng Chi Bộ có cấu trúc từ một pháp Ekaka Nipata cho đến 11 pháp Ekadasaka Nipata. Cấu trúc này cũng được thiết lập trong bộ kinh Hán Tạng tương đương là Tăng Nhất A Hàm Ekottari Kagama. Tuy nhiên, trật tự pháp số cũng như sự sắp xếp về nội dung giữa hai bộ kinh này có nhiều điểm khác biệt nhau. Tăng Nhất A Hàm được Ngài Sangaraka Tăng Hộ Hộ khẩu truyền cho Ngài Sangadeva Tăng Già Đề Bà và được dịch sang tiếng Hán vào năm 397 đến năm 398. Cả hai ngài đều là người Kashmir, Kế Tân. Khi phiên dịch, dường như Ngài Sangadeva cũng sử dụng một phiên bản xưa hơn, do Ngài Dhammanandi Dhammanande, người Tokharian, khương cư, truyền khẩu lại. Rất tiếc, những bản gốc tiếng Sanskrit đều không còn. Ngoài những bài kinh rời tìm được ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, Turkestan, truyền thống thiết lập nội dung dựa trên trật tự pháp số trong Tăng Chi Bộ cũng như Tăng Nhất A Hàm là một trong những phương cách phổ biến để ghi nhớ và truyền bá kinh điển. Vì lẽ, trong thư tịch cổ văn của Ấn Độ, vấn đề này còn được phát hiện trong tác phẩm kinh điển Stanaga Sutra và Samava Janga của Kỳ Na giáo James và cả trong chương Utsoga Pava của trường ca Maha Bharata. Điều khác biệt là những nhà biên tập Tăng Chi Bộ cũng như Tăng Nhất A Hàm đã đưa ra truyền thống pháp số vốn có trong nền văn học cổ đại Ấn Độ, làm cấu trúc chủ đạo, xuyên suốt và chi phối toàn bộ. Vấn đề số lượng các kinh trong Tăng Chi Bộ cũng là một vấn đề nan giải, vì mãi đến hôm nay vẫn chưa có được một con số thống nhất. Quan điểm truyền thống dựa trên tuyên bố của Ngài Dhammakitti Mahasami viết trong tác phẩm Diệu Pháp Yếu Lược cho rằng có 9.557 kinh. Ấn bản hiện có của Tam Tạng Tích Lan, Sri Lanka, Tipitaka chỉ ghi nhận có 8.777 kinh. Trong tác phẩm Phân tích Kinh Tạng Pali, An Analysis of the Pali Canon, tác giả Russell Webb thống kê có 3.208 kinh. Trong bản dịch Tăng Chi Bộ từ Pali sang Anh ngữ với tên gọi The Numerical Discourse of the Buddha, Bhikkhu Bodhi đã đếm được tổng số là 8.122 kinh. Trong số đó, có 4.250 kinh bị trùng lặp. Thế nên, thực tế chỉ có 3.872 kinh. Con số tối thiểu mà học giả Morris Winternitz đưa ra là 2.308 kinh. Cách tính của Edmund Hardy lại cho ra con số 2.344. Con số này được bách khoa từ điển Phật giáo Encyclopedia of Buddhism xuất bản tại Tích Lan tiếp nhận. Trong bản dịch tiếng Việt Tăng Chi Bộ của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng tôi đếm được 7.231 kinh. Trên thực tế, chỉ có 2.202 kinh. Còn lại là những kinh giống như kinh trước, nhưng chỉ khác một thuật ngữ hoặc một khái niệm nhỏ. Truyền bản Tăng Chi Bộ được ghi lại đầu tiên bằng ngôn ngữ Sinhala do một nhóm các vị tỳ kheo tại Alu Vihara gần Matale thực hiện vào năm 454 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, năm 35 đến năm 32 trước Công Nguyên. Đến cuối thế kỷ 19, vào năm 1885, Hội Thánh Điển Pali PTS đã tổ chức ấn hành bản Tăng Chi Bộ từ ngôn ngữ Pali chuyển thể sang mẫu tự Latin do Richard Morris năm 1833, năm 1894 biên tập. Sau đó, Hội PTS đã lần lượt ấn hành bản dịch Anh ngữ Tăng Chi Bộ với tựa đề The Book of the Credo Sayings do tác giả F.L. Quốc Hoa năm 1871, năm 1952, dịch tập 1, tập 2, tập 5, và tác giả E.M. Haas năm 1893, năm 1955, dịch tập 3 và tập 4. Đến năm 2012, Bhikkhu Bodhi đã dịch lại Tăng Chi Bộ từ Pali sang Anh ngữ với tựa đề The Numerical Discourse of the Buddha. Vào năm 2018, Bhikkhu Sujato dịch bản kinh này từ Pali sang Anh ngữ với tựa đề Numerical Discourse. Bách khoa từ điển Phật giáo tại Tích Lan cho rằng những tựa đề trên đều xuất phát từ tựa đề rất dài mà Mark Muller trước đây đã sử dụng, Collection of Discourse in Division, The Length of Which Increased by One. Tính đến ngày nay, Tăng Chi Bộ đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Hoa, Thái Lan, Indonesia, v.v. và gồm cả tiếng Việt. Tăng Chi Bộ gồm những bài kinh ngắn và rất ngắn. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài kinh dài, thường được hỗ trợ bởi các đoạn kệ tụng. Tất cả những bài kinh, dù ngắn hay dài, đều được sắp xếp theo hệ thống một cách cẩn thận. Bilama Chunlo cho rằng, bộ kinh này từ trường bộ và trung bộ chia nhỏ mà có. Nhờ ngắn gọn nên có tác dụng giúp ích cho việc ghi nhớ, thuận tiện cho việc đọc tụng cũng như truyền dạy từ thầy xuống trò. Mặt khác, nhờ ngắn gọn nên từng đề tài nhỏ trong kho tàng giáo pháp được nhấn mạnh đầy đủ. Cụ thể như trường hợp mỗi một triền cái trở thành đề tài của một bài kinh. Nội dung của Tăng Chi Bộ vô cùng đa dạng, phong phú. Ngoài giáo pháp còn có những mảng liên quan đến triết học, đạo đức học, văn hóa, luật pháp và công ích xã hội. Tăng chi bộ không chỉ hàm chứa nội dung có giá trị rất riêng, soi sáng về lịch sử phát triển của Phật giáo, mà còn có nhiều nội dung tương thông với luật tạng, nhất là với Sutta Vibhanga và luận tạng, đặc biệt với bộ Pugala Panati, nhân chế định, nhưng nhiều nhất vẫn là sự tương thông với các bộ kinh khác. Về mặt ngôn ngữ và văn phong, tăng chi bộ gần như không có gì khác biệt với ba bộ kinh trước, vì cả bốn bộ kinh này đều có chung một nguồn tư liệu là nền văn học Phật giáo nguyên thủy trong dạng truyền khẩu. Ngài Ấn Thuận đã liệt kê 215 trường hợp của tăng chi bộ có cùng nội dung với chung A Hàm Kinh. Nhiều trường hợp khác, tăng chi bộ có cùng nội dung với tăng nhất A Hàm Kinh, Như Thị Ngữ Kinh và Bổn Sự Kinh. Cả Bilama Chunlo và Kanai Lanhaja đều chia sẻ một bản liệt kê giống nhau về việc phân bố của các phần Nipata, phẩm Vagga, quyển Nikaya và trang của ấn bản PTS như sau. 1. Một pháp, phẩm 21, quyển 1, trang 1 đến 46. 2. Hai pháp, phẩm 16, quyển 1, trang 47 đến 100. 3. Ba pháp, phẩm 16, quyển 1, trang 101 đến 304. 4. Bốn pháp, phẩm 26, quyển 2, trang 1 đến 257. 5. Năm pháp, phẩm 26, quyển 3, trang 1 đến 278. 6. Sáu pháp, phẩm 12, quyển 3, trang 279 đến 452. 7. Bảy pháp, phẩm 9, quyển 4, trang 1 đến 149. 8. Tám pháp, phẩm 9, quyển 4, trang 150 đến 350. 9. Chín pháp, phẩm 9, quyển 4, trang 351 đến 466. 10. 10 pháp, phẩm 22, quyển 5, trang 1 đến 310. 11. 11 pháp, phẩm 3, quyển 5, trang 311 đến 361. Bản dịch tiếng Việt Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu thực hiện vào năm 1976 và đã ấn hành lần đầu tiên vào năm 1980 trong hình thức lưu hành nội bộ, trải qua nhiều lần hiệu đính được thực hiện bởi chính dịch giả và các vị được giao phó. Tăng Chi Bộ trong bản in năm 2020 có bổ sung một số phụ chú tham chiếu Pali, Hán Cổ và bản tiếng Anh mà Ngài đã sử dụng tham khảo trong quá trình dịch thuật. Ấn bản lần này gom thành một tập và có số phẩm, số trang như sau. 1. Một pháp, phẩm 20, trang 1 đến 47. 2. Hai pháp, phẩm 19, trang 49 đến 92. 3. Ba pháp, phẩm 18, trang 93 đến 267. 4. Bốn pháp, phẩm 28, trang 269 đến 497. 5. Năm pháp, phẩm 29, trang 499 đến 710. 6. Sáu pháp, phẩm 13, trang 711 đến 827. 7. Bảy pháp, Phẩm 11, trang 829 đến 929. 8. Tám pháp. Phẩm 11, trang 931 đến 1053. 9. Chín pháp. Phẩm 10, trang 1055 đến 1131. 10. Mười pháp. Phẩm 23, trang 1133 đến 1319. 11. 11 pháp. Phẩm 4, trang 1321 đến 1350. Nội dung của Tăng Chi Bộ được tóm tắt như sau. 1. Chương 1 pháp Ekaka Nipata gồm những chủ đề sức mạnh và tai hại của ngũ dục, các trạng thái thiền định, bản chất và sức mạnh của tâm khi được tu tập cũng như xác định đúng hướng và ngược lại, những thành tựu đúng nghĩa và những mất mát vô nghĩa, những lợi ích và bất lợi, những bậc thánh tiêu biểu trong giáo pháp từ Đức Phật đến thánh chúng và các vị cư sĩ tại gia, những sự kiện không xảy ra và có xảy ra, sự đặc thù của chánh kiến và tà kiến, sức mạnh của không phóng dật, tinh tấn và thiền định. Tâm này, này các tỷ kheo, là sáng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. 2. Chương 2 pháp Dukkha Nipata gồm những chủ đề nhân quả và tội báo, nền tảng đạo đức, hai loại sức mạnh, hai cách thuyết pháp, vai trò của văn cú và nội dung ý nghĩa, tri ân và báo ân, định danh trưởng lão, các loại hội chúng, các loại hỷ lạc, các loại hy vọng, các loại bố thí, bậc thánh và sự giác ngộ, thanh tịnh thì không sợ hãi, hiền trí và kẻ ngu, thiền định và các tâm hộ trì, phẫn nộ và hiềm hận, nguyên nhân chế giới. Hai pháp trắng này, này các tỷ kheo, che chở cho thế giới. Thế nào là hai, tàm và quý? 3. Chương 3 pháp Tika Nipata gồm những chủ đề kẻ ngu và người trí, ba thời điểm cần ghi nhớ, bài học từ người đóng bánh xe, bài học từ người buôn bán, những loại người xuất hiện trên đời, những loại người nên và không nên gần gũi, nghệ thuật giao tiếp, con cái tôn kính cha mẹ như Phạm Thiên, thế nào gọi là an lạc, gia đình hiền thiện, điều kiện sống của Đức Phật trước khi xuất gia, ba minh của Bà La Môn và ba minh của Bậc Thánh, ba loại thần thông, biện minh về tạo hóa, sư tử và dã can, tự biết rõ rồi hãy tin, sơ khởi về nhân minh luận, các loại trai giới, các loại hương, tăng thượng tam học, vải thô và lụa là, nắm muối và chén nước, lọc tâm như lọc vàng, ba hạng đạo sư, tự ngã thối nát, ba loại chữ viết, chiến sĩ và tỷ kheo, tam pháp ấn, thuần hóa ngựa rừng, các loại đạo lộ. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự nhuận ướt. 4. Chương 4 pháp Chatutka Nipata gồm những chủ đề giới, định, tuệ và giải thoát. Bậc trí tuệ và đa văn như vàng ròng ở cõi Diêm Phù. 4. Vô sở úy. 4. Tránh cần. Tôn trọng và nương tựa pháp. 4 pháp tác thành bậc trưởng lão. Mục đích của phạm hạnh. 4 thánh chủng. 4 nhiếp pháp. Đức Phật là ai? 4 cách trả lời. Nguồn cội của phước đức. 4 cách sống chung. 4 pháp bố thí. Bổn phận của cư sĩ. Pháp giải tâm từ. Sự vi diệu của Như Lai. Cách thức thuyết pháp. Đạo lộ tu hành. Cơ sở xác định giáo pháp. Lắng nghe, tụng đọc, suy gẫm cách thức để thể nhập pháp. Hiểu rồi hãy nên tin. Nguyên nhân đẹp và xấu. 4 loại nghiệp. 4 quả sa môn. Cũng vậy, này Bà La Môn, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, ta là Phật, hãy như vậy thọ trì. 5. Chương 5 pháp. Panchaka Nipata. Gồm những chủ đề: 5 sức mạnh, dạy bảo cứng rắn, biết sống hòa hợp, uế nhiễm của tâm, 5 xứ giải thoát, lợi ích của kinh hành, công đức bố thí, pháp của nàng dâu, ý nghĩa sinh con trai, phương cách gây dựng tài sản, bố thí vật khả ý, 5 loại thánh tài, mũi tên sầu muộn, 5 chướng ngại bao phủ tâm, xuất gia khi tuổi xế chiều, sống theo pháp, 5 hạng chiến sĩ, sống ở trong rừng, trưởng lão kỳ cựu, mất thần thông vì danh lợi, phương thức của kẻ trộm, sống theo giới bổn, chăm sóc bệnh, phương pháp gia tăng tuổi thọ, tội ngũ nghịch, tổn thất và thành tựu, bậc chuyển luân vương, con voi của nhà vua, bố thí của bậc chân nhân, diệu pháp hỗn loạn, cách thức thuyết pháp, trừ khử hiềm hận, kẻ bị vứt bỏ, 5 việc không kinh doanh, hạng người sống ở rừng, cựu pháp của Bà La Môn, các hạng Bà La Môn, Bà La Môn và chú thuật, giấc mộng của Bồ Tát, 5 tính chất của lời nói, lợi ích của cháo, lợi ích của tam xỉa răng, thuyết pháp với giọng ca, tham luyến chú xứ, nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm. 6. Chương 6 pháp. Chakka Nipata. Gồm những chủ đề: cung kính bậc đáng cung kính, các căn và các lực, con ngựa của nhà vua, 6 nguyên tắc sống chung, giáo giới khi lâm chung cho hàng cư sĩ, tỷ kheo, nghề nghiệp và ác nghiệp, tu tập niệm chết, thời gian thích hợp để tu hành, 6 chỗ tùy niệm, 6 pháp minh phần, vô nhân luận của Bà La Môn, nguyên nhân để diệu pháp tồn tại, chú xứ mà Phật hoan hỷ, xác tín về quả dự lưu, đau khổ của kẻ nghèo khổ, bình đẳng tư duy, phòng hộ các căn, không phóng dật, đồng phạm hạnh phải kính trọng nhau, tiếng đàn của Sona, đoạn trừ lậu hoặc, hoàn tục và xuất gia, con đường đi đến bờ bên kia, pháp môn quyết trạch, sáu lực của Như Lai, điều kiện để chứng quả Bất Lai và A-La-Hán, điều kiện để an trú sơ thiền, thành tựu sự thanh lương, quyết định tánh của sự nghe pháp, hành động của người có chánh kiến, chứng quả sự lưu. Khi tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao động. Khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. 7. Chương 7 Pháp Sattaka Nipata gồm những chủ đề: 7 tài sản của bậc thánh, phiền não tiềm phục, điều kiện trở thành gia đình thuần lương, ví dụ người và nước, 7 pháp bất thối của một quốc gia và của vị tỷ kheo, 7 giác chi, lời nói vắn tắt nhưng ý nghĩa rộng lớn, những điều kiện để trở thành bạn tốt, điều kiện đạt được 4 vô ngại giải, thiện xảo trong thiền định, 7 chỗ thức trú, 7 loại lửa và lợi ích của chúng, 7 loại tưởng. Thế nào là sống phạm hạnh? Pháp môn hệ lụy và ly hệ lụy. Bố thí với ý nghĩa lớn. Nguồn gốc của sự hồi hướng công đức. Những sự kiện Như Lai không trả lời. 7 sanh thú của loài người. Kết quả hiện tại của sự bố thí. Như Lai không che đậy và không phạm lỗi. Những phương pháp ngăn ngừa buồn ngủ. 7 hạng vợ. Ước muốn của kẻ thù địch. Tàm, quý và cơ sở để chế ngự các căn. 7 mặt trời. Phòng hộ vững chãi như thành trì ngoài biên ải. 7 pháp cần thắng chi. Cây chú độ của chư thiên ở cõi trời 33. Tỷ kheo phải kính trọng ai? Tùy thuận tu tập. Sự nguy hiểm của cung kính và lợi dưỡng. Ngoại đạo ly tham Araka dạy đệ tử. Để xứng đáng là bậc trì luật. 7 pháp diệt trừ sự tranh cãi. Người xứng đáng được cung kính. Như giọt sương là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. 8. Chương 8 Pháp Attaka Nipata gồm những chủ đề: lợi ích của lòng từ, 8 nhân duyên thành tựu phạm hạnh, 8 pháp xoay chuyển thế gian, khi tâm bị chinh phục, những phẩm hạnh của tôn giả Nanda, tỷ kheo giả dạng, các chiết phái công kích Đức Thế Tôn, tướng quân Siha quy y với Thế Tôn, con ngựa thuần phục, con ngựa chưa được điều phục và các hạng tỷ kheo, vô minh và cấu uế, điều kiện để trở thành sứ giả, sự trói buộc giữa nam và nữ, 8 tính chất của biển và giáo pháp, điều kiện để Bồ Tát, Uga và Hathaka, những cư sĩ lý tưởng, định nghĩa về cư sĩ, 8 sự kiện phi thời cho đời sống phạm hạnh, tư niệm về pháp của tôn giả Anuruddha, những lý do phải bố thí và làm phước, thửa ruộng và vị tỷ kheo, 8 nguồn nước công đức, quả dị thục của hành động ác, 8 chi trai giới và công đức thực hành, 8 pháp để nữ nhân sanh thiên, các pháp giúp người phụ nữ sống tự chủ, sự thành lập ni đoàn và 8 pháp trọng yếu, những điều kiện để người cư sĩ sống hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và tương lai, đạo và quả của bậc thánh, điều kiện cần của vị giảng sư, giao thiệp với chư thiên, 8 thắng xứ, 8 giải thoát, 8 thánh ngôn, hội chúng của Đức Phật, lời hứa của Đức Phật, lòng tin, tu tập niệm chết, chỗ dựa của biến nhác và tinh tấn, cội rễ của sự vật, pháp của kẻ trộm, các tên gọi khác của Như Lai, chú xứ được Đức Phật khen ngợi, pháp trách phạt cư sĩ, pháp yết ma cử tội, các nữ cư sĩ tiêu biểu. Trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. 9. Chương 9 Pháp Navaka Nipata gồm những chủ đề 9 pháp y cứ để thành tựu chánh giác phần. Các pháp đưa đến tâm giải thoát. Nghe pháp đúng thời và đàm luận pháp đúng thời. Thành tựu 4 sức mạnh. Pháp cần phải thân cận và không cần phải thân cận. Bậc A-la-hán không còn lỗi lầm. 9 hạng người. Phẩm hạnh của tôn giả Sariputta. Những lý do để sống phạm hạnh. Hỏi đáp với tôn giả Samidi. Thân thể như ung nhọt. 9 loại tưởng. Những gia đình vị tỳ kheo nên đến và không nên đến. 8 pháp trai giới và 4 tâm vô lượng. Sự hối hận của chư thiên. Phân biệt bố thí. 9 chỗ cư trú của loài hữu tình. Tâm vững chãi như trụ đá. 9 cách nghĩ gây xung đột và cách điều phục. Đoạn diệt và an trú tuần tự. Niết bàn là an lạc. Trí tuệ thể nhập và khởi xuất thiền chứng. Đúng, sai và hí luận. Trận chiến giữa chư thiên và Atula. Hạnh sống độc cư thiền tịnh của vị tỳ kheo. Thế nào là an tịnh? Trói buộc và giải thoát. Thế nào gọi là thân chứng, tuệ giải thoát và giải thoát cả hai phần? 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. 5 tâm hoang vu và 4 niệm xứ. Pháp là chính thực mình thấy. Pháp là thiết thực hiện tại. 10. Chương 10 Pháp Dasaka Nipata gồm những chủ đề sự phát triển tuần tự của thiện pháp, hữu diệt là niết bàn, chú xứ lý tưởng, 5 tâm hoang vu và 5 tâm triền phược, không phóng dật là chỗ quy tụ của thiện pháp, 10 bậc xứng đáng được cúng dường, 10 chỗ cư trú của bậc thánh, 10 lực và 10 trí như thật của Như Lai, 10 đề mục, biến xứ để tu thiền, tối thượng và hạ liệt. Vua Pasenadi Ba Tư Nặc tán thán Đức Thế Tôn, 10 lý do chế giới, người hòa giải, tư cách làm thầy, phá hòa hợp tăng, cội gốc của tranh luận, quán sát kỹ rồi hãy buộc tội, nguy hiểm khi thân cận vương quyền, tự soi sáng tâm mình, các pháp lấy niết bàn làm cứu cánh, 10 tưởng và việc trị bệnh, thức ăn của vô minh và minh, giải thích thêm về 4 bậc thánh, ước nguyện đúng pháp, tiếng ồn là cây gai của thiền định, hạnh nghiệp và nơi tái sinh, con quạ và vị tỳ kheo, 10 hạng người hưởng dục, chấp thủ của ngoại đạo, rừng núi làm loạn tâm vị tỳ kheo chưa chứng thiền định, định nghĩa về tẩy trần, thuốc sổ của bậc thánh, ngày xuất ly của Bà La Môn và của bậc thánh, tịnh hạnh và bất tịnh hạnh, cúng cho người chết, pháp môn quanh co và pháp môn chánh pháp. Với người sống phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng thiền thứ tư, hơi thở là cây gai. Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai, tham là cây gai, sân là cây gai, si là cây gai. 11. Chương 11 Pháp Ekadasaka Nipata gồm những chủ đề: sự sinh khởi tuần tự các thiện pháp, những tai họa khi xúc phạm bậc thánh, tác ý và không tác ý, thiền tư thuần thục, bậc minh hạnh tròn đầy, các pháp tùy niệm, an trú với lòng tin và những pháp liên hệ, những lợi ích khi tu tập lòng từ, cánh cửa bất tử, pháp của người chăn bò, các trạng thái thiền định, thắng chi tham ái, sát lị chúng tối thắng, với người tin chủng tánh, bậc minh hạnh đầy đủ, tối thắng giữa nhân thiên. Kết luận: với điều kiện không có nhiều tùy chọn trong việc ghi nhớ và giữ gìn lời dạy của Đức Phật, thì việc sắp xếp nội dung theo pháp số tăng dần của tăng chi bộ là một kết cấu đặc thù, đã góp phần gìn giữ được sự toàn vẹn của giáo pháp. Mặc dù cách trình bày mang tính vắn tắt, cô đọng, nhưng tăng chi bộ đã truyền tải được rất nhiều nội dung quan trọng trong giáo lý Phật giáo. Ngoài những quy định chi tiết, cụ thể như các điều luật dành cho giới xuất gia và cư sĩ tại gia, cho đến những phân tích sâu xa về sự vận hành của tâm thức, bản kinh này đặc biệt chứa đựng nhiều nội dung rất thiết thực liên quan đến người cư sĩ lý tưởng trong việc sống có đạo đức, cách tạo dựng tài sản, xây dựng gia đình, xã hội lành mạnh, phụng sự Tam Bảo và tha nhân. Những vấn đề này có ý nghĩa vô cùng thực tiễn, có giá trị ứng dụng vượt thời gian và không gian, nhất là trong thời đại hiện nay, cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Về phương diện pháp hành, tăng chi bộ chứa đựng rất nhiều phương pháp hành trì mà Đức Phật đã giảng dạy. Từ những cách thức tu tập đơn giản nhất như tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng công đức, cho đến những pháp hành mang tính phổ quát như thiền tứ niệm xứ, thiền chánh niệm, vân vân. Người học Phật nếu có đủ trí tuệ và đủ duyên, vẫn có thể tự mình trải nghiệm và thành tựu được những pháp tu này. Sau khi đã đọc kỹ và chiêm nghiệm tăng chi bộ, xét về phương diện lịch sử, văn hóa, bản dịch tiếng Việt tăng chi bộ của Hòa Thượng Thích Minh Châu là một đóng góp to lớn và có ý nghĩa về nhiều mặt. Ở đây, việc giữ gìn và lưu bố bản kinh này không những là một việc làm nhằm thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, mà còn là bổn phận và trách nhiệm đối với tương lai của Phật giáo Việt Nam. Mặc dù cách thời Đức Phật đã xa, nhưng khi khảo cứu về phương diện lịch sử truyền thừa, có thể thấy rằng lời dạy của Đức Phật trong tăng chi bộ vẫn còn giữ được nguyên vẹn tính chân thực. Bởi lẽ, những lời dạy đó hoàn toàn phù hợp và trùng khớp khi so sánh với pháp và luật được trình bày trong các kinh. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2020. Cẩn soạn: Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Thành, đồng tổng biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam.